Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 77, trên người. Khóa lại dương khí hậu quả nghiêm trọng như vậy sao? Ta cảm giác thị giác, thính giác các loại ngũ cảm đang nhanh chóng yếu bớt. Ta cảm thấy đến nỗi ngay cả đứng cũng như vậy phí sức. Nhưng là ta ý thức lại hết sức rõ ràng. Dương khí yếu, tự nhiên âm khí liền mạnh. Hồn phách thuộc âm, ta linh giác không có dương khí trói buộc. Tự nhiên cũng liền càng cường đại hơn. Chỉ cần ai qua cửa ải này, là có thể thích ứng một chút. Đây là sư phụ ngày hôm qua nói chuyện lúc, nói cho ta biết mà nói. Mới vừa rồi hắn cũng nói cho ta biết ý chí tầm quan trọng. Ta không có cắn răng. Một vạn lần tự nói với mình trần thừa nhất. Không việc gì. Chống nổi loại này thân thể từ từ không thuộc về mình cảm giác là thống khổ như vậy. Quá một phút giống như quá một vạn năm. Trong mông lung, ta nhìn thấy sư phụ mặt đầy nóng nảy. Sau một khắc, ta nhìn thấy hắn liền chuẩn bị cởi ra ta khóa dương kết. Tương đương ta nghĩ tới đã qua các loại. Cũng không biết nơi đó tới lực lượng. Ta đối với sư phụ hô to đến. Sư phụ, ta có thể được. Này một tiếng hô to đi qua. Ta đột nhiên cảm giác được ta ở dần dần thích ứng loại cảm giác này. Sư phụ trong mắt cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Mấy phút nữa, trừ toàn thân cảm giác lạnh giá. Nhìn thấy thế giới có chút mơ hồ trở ra. Ta lại hoàn toàn thích ứng. Hoạt động tay chân một chút, có chút cứng ngắc, nhưng cũng còn tốt, không ảnh hưởng bình thường hành động. Ta nói với sư phụ, ta chống nổi, sư phụ gật đầu, tiếp lấy lại lấy ra một đoạn dây đỏ, nói với ta đến, tiếp đó, ta sẽ đem ngươi hồn phách áp chế ở linh đài. Cái này đối với ngươi mà nói hẳn không có gì, dù sao ngươi linh giác cường đại, hồn phách cũng liền cường đại. Tạm thời toàn bộ áp chế ở linh đài. Hẳn thương không ngươi hồn phách. Ta gật đầu. Sư phụ tiếp tục. Lần này nút buộc. Sư phụ trói rất nhanh. Khi hắn hoàn thành lúc. Ta có một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này nói ra hơi dọa người. Vậy chính là ta cảm giác chỉ còn một cái đầu là thuộc về mình. Thân thể dưới đây thật giống như toàn bộ vô tri giác. Dù sao thất phách khống chế thân thể. Khống chế hành động, toàn bộ áp chế ở linh đài. Ta đương nhiên không cảm giác được thân thể của mình. Hoàn thành bước này, sư phụ sai người ở pháp đàn chung quanh phóng thật là tối bố. Đem nơi này cô lập thành một cái không gian tối tăm. Trừ ta cùng sư phụ ta, nơi này 10 mét loại không thể tới gần bất cứ người nào. Sợ dương khí đụng triệu quân hồn phách, miếng vải đen phóng tốt sau. Sư phụ đốt một đôi bạch trúc, sau đó nói với ta đến, chờ một chút, ta sẽ để cho triệu quân thượng thân thể ngươi. Quá trình này có thể không tốt như vậy được, ngươi phải nhớ kỹ ta dạy cho ngươi tập trung phương pháp. Tóm lại ở nguy cấp thời điểm, ngươi có thể hoàn toàn ngăn chặn triệu quân hồn phách, thậm chí đem hắn hồn phách sắp xếp thân thể ngươi. Ta cùng triệu quân câu thông qua, hắn nguyện ý vì thôn dân làm chuyện này. Lẽ ra hẳn không nguy hiểm gì. Chỉ bất quá, ngươi, giống như con của ta. Sư phụ không phải là thiên đạo. Không thể làm được thái công vô tư. Hoàn toàn không có tư tâm. Cho nên, cũng để cho sư phụ ngươi cho ngươi làm một lần tiểu nhân đi. Tâm lý ta làm rung động. Thật ra thì sư phụ là dạng gì nhân ta rõ ràng nhất. Hắn tâm là thiện lương mà công chính. Nếu không... Hắn sẽ không là dạy ta mấy chiêu phòng bị triệu quân phương pháp, mà đem mình gọi là tiểu nhân. Nhưng cõi đời này, ta nghĩ rằng trừ ta, sợ là lại cũng không người có thể để cho sư phụ đi làm tiểu nhân chứ. Ta gật đầu, nói với sư phụ đến, yên tâm đi, sư phụ, ta với ngươi tu đạo vài chục năm, sẽ không ra thập hay sai. Sư phụ yên lặng một hồi. Sau đó ở ta bên chân để lên một chiếc dẫn hồn đăng. Sau đó móc ra tấm kia màu xanh da trời phù. Sắp xếp với pháp đàn chính giữa. Tiếp lấy dùng dây đỏ nhẹ nhàng trói chặt lam phù. Ở đem dây đỏ một đầu khác thắt ở ngực ta miệng. Tiếp đó, sư phụ bắt đầu bắt pháp quyết niệm động chú ngữ. Ta biết đây là dẫn hồn nguyền rủa. Là để cho thả ra bị nhốt linh hồn một loại chú ngữ. Theo chú ngữ niệm động, cái này cô lập màu đen không gian nổi lên một trận nhi tiểu toàn phong. Thổi pháp đàn trước cây nến không ngừng đung đưa. Đây là triệu quân hồn phách từ màu xanh ra trời phù trong đi ra. Tà hồn phách tập trung ở linh đài. Tùy tiện liền thuộc về mở mắt trạng thái. Ta nhìn thấy triệu quân linh hồn từ phù trong bò ra ngoài. Sau đó đầu tiên là mặt đầy mê mang. Sau đó hắn nhìn thấy dẫn hồn đăng. Nhìn thấy ta, không khỏi, hắn hướng ta lại tam bái. Tiếp lấy hắn từ từ đi về phía ta. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ dị. Ta tận mắt nhìn thấy triệu quân đi vào thân thể ta. Khi hắn hoàn toàn tiến vào lúc, ta cảm giác ngực chợt lạnh. Tiếp lấy toàn thân giống như chia nhỏ như thế. Đây không phải là một loại cảm giác đau đớn thấy, mà là ngươi đầu nhìn thân thể ngươi ở lộn xộn. Một hồi duỗi một chút thủ, một hồi động một cái chân. Người bình thường nếu như việc trải qua như vậy tình cảnh, sợ là đã sớm điên mất. Ta cũng có chút tan vỡ. Còn trong phạm vi chịu được, ta cũng coi như hiểu sư phụ từng nói. Trên người cảm giác không dễ chịu. Lại tiếp sau đó, ta cảm giác mình giống như là người trần truồng đi vào mùa đông khắc nghiệt một dạng lạnh lòng rung động. Đây chính là trong thân thể có nhất âm hồn cảm giác. Nhưng là ta phải chịu đựng. Cảm ơn ngươi. Ta trong đầu không khỏi nhiều một cái thanh âm. Ta biết là triệu quân. Người anh em. Người có thể rất tốt phối hợp ta. Nhiều không nói. Ta còn phải thích ứng một chút. Này tính là gì? Mình và tự mình ở trong đầu đối thoại. Nhiều năm sau này, ta nhìn thấy một quyển tâm lý học thư. Nói có một loại bệnh tâm lý kêu đa nhân cách. Nhiều nhất có thể phân ra mấy trăm đa nhân cách. Sau đó có loại tâm lý này tật bệnh nhân. Thậm chí sẽ đối với dị chủng nhân cách chúa tể thân thể lúc hoàn toàn không có trí nhớ. Cũng có thể nhân cách cùng nhân cách đối thoại. Ta nghĩ thầm, loại này coi như là trên người sao. Hẳn là đi, ta thật rất muốn đi nhìn một chút cái kia có thể phân ra mấy trăm loại đa nhân cách người anh em. Đối với hắn thật sâu nói ta bội phục ngươi. Ở nơi này vắng lặng thôn, thân thể ta chứa hai cái linh hồn, ta cũng rất khó thích ứng. Vậy có mấy trăm, anh kia tuyệt đối là thần tiên. Có thể người định không bằng trời định. Cũng liền theo ý ta quyển kia tâm lý học thư không phải sau này. Ta ở trong thành phố thật sự gặp một cái quỷ dị đa nhân cách. Phát sinh một ít cố sự. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Theo ta vẫn còn ở thích ứng loại trạng thái này thời điểm. Sư phụ nhìn ta, hỏi, thừa một, triệu quân cùng ngươi nói cái gì? Ta mới vừa đợi trả lời. Ta chỉ nghe thấy một cái hoàn toàn xa lạ thanh âm thông qua miệng ta đang nói chuyện. Khương sư phó, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn vị tiểu ca này, có thể cứu vớt chúng ta thôn nhân. Nói xong, còn cần ta thân thể hướng sư phụ ta xá một cái thật sâu. Bây giờ sẽ bắt đầu đổi khách thành chủ. Ta rất khó chịu. Trong lúc vô tình linh giác liền từ linh đài thả ra khá lớn áp lực. Ta nói. Triệu quân. Ta không để cho ngươi lúc nói chuyện. Ngươi có thể hay không để cho ta nói. Triệu quân truyền tới một loại khó chịu cảm giác. Ngậm miệng không nói. Ta lúc này mới lên tiếng nói với sư phụ đến. Sư phụ. Hắn nói với ta cảm ơn. Rất tốt. Kia liền chuẩn bị lên đường đi. Thừa một, người ngay tại linh đài dưỡng thần đi. Sư phụ cũng thật quái dị liếc lấy ta một cái. Thuyết pháp này cũng rất có vấn đề. Ta ở chính ta linh đài dưỡng thần. Ta nghĩ rằng sư phụ cũng không rất có thể thích ứng như vậy ta. Loại này ngổn ngang trạng thái. Ta rất khó miêu tả cùng hình dung đi ra. Nhưng là ta còn là phải lấy loại trạng thái này đi đối mặt toàn bộ thôn dân. Trên núi. Sương mù dày đặc cuồn cuộn, kia sương mù mờ mịt cơ hồ cũng nhanh muốn tạo thành thực chất. Nhân đưa tay liền giỏi bắt được một cái giọt nước, mà nước kia trâu không khỏi là để cho nhân lạnh đến tâm lý. Âm khí biến hóa vụ, sương mù biến hóa dịch, này lão thôn trưởng thật rất khủng bố. Một nhóm 40 vài người, ở trên núi đi hết sức chật vật, vốn là lần hành động này, chính là quyết đánh đến cùng hành động. Sư phụ cũng sẽ không keo kiệt cho hắn đồ vật. Trừ dùng dây đỏ trói chặt mỗi người. Sư phụ trả lại cho tất cả mọi người đều phát hai cây tiên nhân chỉ lộ. một cái giá cả không rẻ. Chỉ có 100 chi tiên nhân chỉ lộ liền ở trên núi tiêu hao hết. Theo thầy phụ cử chỉ này nhìn lên, hắn là thật không có dự để lại đường lui. Ta đi sau lưng sư phụ, vẫn còn trong hỗn loạn, cảm giác giống như là đang ngồi kiệu tử. Ân, ta nhìn chính ta đi bộ, không có mệt mỏi cảm giác. Không phải là ngồi kiệu là cái gì? Hết thầy các thứ này nhắc tới rất tốt giải thích. Ta phách cũng ở đây ta trong linh đài. Ta đương nhiên không cảm giác được mệt mỏi. Mệt mỏi cảm giác truyền triệu quân nơi nào đây? Có thể triệu quân hết lần này tới lần khác còn là một dài dòng nhân. Cũng có thể là hắn quá kích động. Thấm Hoài đi ở bên cạnh ta. Hắn không ngừng nói với Thấm Hoài. Ta thật là quá ngốc. Ta thì nói ta ở trong thôn luôn cảm thấy ít một chút nhi cái gì. Nguyên lai là ta không cảm giác được mệt mỏi a, hoặc là giả mệt mỏi. Hiểu sao? Là giả tượng mệt mỏi muốn có thân thể sau khi mới có thể khác nhau loại này mệt mỏi. Mệt mỏi cảm giác thực tốt a. Thấm Hoài có thể hiểu được cái giám a. Đối mặt quen thuộc Trần Thừa Nhất, dùng xa lạ phương ngôn đối với mình một mực dài dòng. Thấm Hoài duy nhất có thể làm chính là mắt trợn trắng. Sau đó được không thời điểm, liền hướng về phía ta, hô đến. Trần Thừa Nhất, người ngược lại đi ra cùng ta nói hai câu. Ta nghe không hiểu lắm người anh em này phương ngôn. Khẩu âm quá nặng, ta vui vẻ, không nghĩ tới để cho quỷ nhập vào người. Lại còn có thể chơi đùa ra này hài hước cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.